Đừng im lặng với em, tình yêu. Chương 59, góc truyện audio.com. Tư Nghiêm vẫy tay cô rồi anh cũng rời đi. Sau đó thì chiếc xe cô Enixex CCX ra Chevita bóng loáng của cự tàn tôn cũng dừng lại trước mặt cô. Anh nhìn cô và nói. Đi một vòng chưa quý cô? Hữu Túc bật cười, sau đó cự tàn tôn còn nhảy xuống xe và nhấc cô lên vai. Anh tháo đôi giày cao gót của cô ném vào xe trước rồi nói. Chấm, tôi không nghĩ em có thể nhảy vào xe với bộ váy đó. Anh đặt cô ngồi xuống và đi vòng sang bên kia và nhảy vào ghế lái một cách nhẹ nhàng vô cùng. Anh quay sang hôn nhẹ vào má Hữu Túc và nói. Có cái này cho em. Phía sau xe, Hữu Túc quay lại nhìn phía sau. Một bó hoa hồng, hoa tím ở giữa xung quanh là hoa hồng trắng rất to. Khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn ra. Mụ tác giả đang gato. Cự tàn tôn xoay lại phía sau anh với lấy bó hoa đưa sang bên cạnh cô và nói. Sinh nhật của em đấy. Cô đếm số hoa màu tím. 21 bông, đúng với số tuổi của cô. Hữu Túc nhìn anh cười tít mắt. Anh lúc này đáng yêu thật đấy. Cự tàn tôn, anh cười nhếch môi một chút rồi lái xe đi rất nhanh. Hữu Túc thấy hơi lạnh. Cự tàn tôn đưa áo khoác của anh mà lúc nãy anh mang theo cho cô. Hữu Túc nhận lấy áo mà trong lòng cô hạnh phúc vô cùng. Lần đầu tiên anh làm những thứ này cho cô. Cứ như thế này chắc cô sốc chết mất thôi. Cự tàn tôn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô rồi lại nhìn về phía trước và lái xe. Xe dừng lại trước một khu nước nóng ở ngoại ô. Hữu Túc cũng phải đợi anh nhấc cô xuống. Anh nhìn thấy chân cô đỏ ửng vì giày cao gót thì anh nói. Đừng mang nữa, không mang giày thì bắt cô đi chân trần sao. Nhưng không có chuyện đó nhé. Cự tàn tôn ôm ngang hông cô và đi vào bên trong. Nhân viên vội vàng chạy ra cùng đôi giày mang trong phòng đặt xuống cho cô mang vào ngay. Cự tàn tôn bước lại quầy tiếp tân đặt phòng. Cô tiếp tân nhìn hai người họ rồi hỏi. Hai vị vừa kết hôn sao? Họ ừ, cự tàn tôn khẳng định một cách rõ ràng. Hữu Túc nghe xong thì mặt của cô cũng đỏ bừng cả lên. Nhận phòng xong thì cự tàn tôn lại đi ra ngoài xe và lấy một vài túi đồ đi vào. Anh nắm tay cô lôi đi. Vừa vào phòng thì cự tàn tôn đã đưa tay cởi ngay bộ váy trên người cô xuống và nói. Nhìn em mặc như thế này thật khiến tôi phát điên. Anh choàng một chiếc áo thun của anh lên người cô và nói. Đi tắm nước nóng cùng tôi. Ngơ ngác toàn tập, 100, là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cự tàn tôn hôm nay làm cô sốc quá nhiều rồi đấy. Lúc ra tới hồ nước nóng thì cự tàn tôn cũng chẳng chút e dè mà kéo cô xuống ngay cùng với anh. Khói nước nghi ngút, có chút thoải mái khi cự tàn tôn vừa giúp cô búi lại mớ tóc vào trong khăn vừa nói. Ngày mai về, tôi có việc phải đi vài hôm. Bao lâu, Hữu Túc hỏi. Khoảng 10 ngày, anh đáp. Cũng không phải là lâu. Nhưng Hữu Túc lại có dự cảm không mấy an tâm. Anh không biết lại sắp làm gì. Nhưng cô biết lại là những việc rất gây nguy hiểm cho anh. Nếu bây giờ cô không chịu để anh đi thì sao? Cô thật sự không muốn để anh rời đi. Vậy cho em theo được không? Được, cách chương.